Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1328, Lão Soái. Ninh Quân qua Tú Sơn sau đó, muốn trực tiếp đối mặt chính là được gọi là Thục Châu Thất Đại Hiểm Quan một trong Hổ Bích Quan. Thục Châu Hiểm có thể nói có 102 thiên hạ. Năm đó Đại Sở Thái Tổ Hoàng Đế binh phong như vậy cường thịnh. Đánh Thục Châu cũng coi là nửa bước khó đi. Hôm nay Ninh Quân nhập Thục, đi chính là năm đó quân Sở nhập Thục đường. Muốn đánh chính là quân Sở nửa bước khó đi chiến đấu. Nhưng mà bất đồng chính là, cái này thứ nhất chiến đấu. Ninh Quân đánh binh không máu nhận. Từ Tú Sơn đến Hổ Bích Quan phải đi mấy ngày chặng đường. Cao Chân mang binh làm tiên phong, vì đại quân dò đường. Có lẽ lúc này Thục Châu quân từ trên xuống dưới cũng đã biết. Không thể nào từ chính diện trên chiến trường đánh bại Ninh Quân. Cho nên đoạn đường này đi tới, căn bản cũng chưa có bất kỳ uy hiếp tồn tại. Thục Châu quân hẳn là cầm trọng binh đều đặt ở hiểm yếu cửa khẩu chỗ. Lấy này tới tiêu hao Ninh Quân binh lực. Cao Chân mang đội ngũ đến Hổ Bích Quan bên ngoài. Đi tới như vậy, đừng nói ngăn trở. Liền một cái Thục Châu quân bóng dáng cũng không thấy. Đến lúc Hổ Bích Quan sau đó liền biết rõ, Bùi Kỳ chiến thuật chính là cầm tất cả tán đi ra đội ngũ cũng tụ họp ở quan ải. Và Ninh Quân đánh Trường Kỳ kháng chiến, không giống với Kháo Sơn Quan, Hổ Bích Quan hướng ngang càng dài, có chừng 4-5 dặm, tường thành cũng càng cao. Từ ở bề ngoài tới xem, Hổ Bích Quan tường thành đều là dùng đá lớn xây tạo. Thục Châu được trời ưu đãi địa lý điều kiện, cung cấp như vậy tốt đẹp đá. Cái loại này độ cứng tường thành, nếu như là dĩ vãng nói, có thể không có bất kỳ biện pháp. Nhưng là hiện tại Ninh Quân trang bị nhiều ném đá xe, có thể đối thành quan tạo thành uy hiếp. Cao Chân đội ngũ sau khi đến, phân tán đi ra ngoài một phần chia binh lực đi hai cánh mở ra dò xét. Những người còn lại, bắt đầu vì đại quân đến làm chuẩn bị. Xây dựng tường rào và doanh trại, bỏ mặc từ phương diện nào tới xem, đánh Hổ Bích Quan độ khó, đều phải vượt qua Kháo Sơn Quan. Dù là Kháo Sơn Quan cũng là Thục Châu Thất Đại Hiểm Quan một trong. Có thể vị trí địa lý quyết định Kháo Sơn Quan xây không được bao lớn. Mấy ngày sau, Ninh Quân chủ lực đội ngũ đến, ở Kháo Sơn Quan bên ngoài bắt đầu xây hành dinh, Lý Sất mang người thủ hạ đi lên chỗ cao. Xem xét đối diện Hổ Bích Quan, các người xem, Hạ Hầu Trác đưa tay chỉ, bọn họ hiển nhiên trộm, ở Hổ Bích Quan tường thành bên ngoài, treo liền thật dày mảnh cỏ, còn có địa phương treo vật liệu gỗ, loại phương thức này, Ninh Quân trước dùng qua, có thể triệt tiêu phần lớn ném đá xe công kích, để cho cỏ mảnh và vật liệu gỗ vẫn luôn là ướt, vậy có thể tránh khỏi Ninh Quân dùng tên lửa tấn công. Như vậy lối đánh trước kia là Ninh Quân dùng, bây giờ bị kẻ địch học. Cứ như vậy, ném đá xe muốn đối thành quan tạo thành hủy xấu xa tính đả kích rất khó. Có chút ý tứ, Đạm Thai áp sát biên giới lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hôm nay còn có thể và Ninh Quân chống lại đội ngũ. Cái nào không phải liều mạng học tập Ninh Quân chiến thuật lối đánh. Chỉ có không ngừng học, mới có thể ở Ninh Quân lôi đình lực hạ. Hết khả năng bảo toàn mình, lửa công vậy không tốt lắm dùng. Hạ Hầu Trác nói, bất quá ném đá xe đập không xấu xa tường thành, còn đập không cho phép trên tường thành mặt sao. Chỉ cần cầm khoảng cách điều chỉnh xong, vẫn là có khả năng rất lớn, để cho đá rơi vào trên tường thành. Đối quân coi giữ tạo thành sát thương, nhưng là xác suất này thật ra thì chừng mực, bởi vì đá lớn nhỏ không đồng nhất, hình dáng không đồng nhất. Ai cũng không khả năng dùng chế tạo đá đi. Đạm Thai áp sát biên giới nói đến đây một chút sau đó. Lý Sất mi giác hơi dơ lên. Đá lớn nhỏ không đồng nhất hình dáng không đồng nhất. Vậy chúng ta có thể dùng có thể làm được cơ hồ nhất trí đồ. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch. Chúng ta theo quân mang rất nhiều bao bố. Tấm bạt đậy hàng. Sẽ dùng những thứ này trang đất tới đập. Trang Vô Địch nói. Nhưng mà trang đất mà nói, đối quân coi giữ sát thương không hề sẽ rất lớn. Lý Sất cười lên, nếu như chúng ta phải làm, Không thì đối với quân coi giữ sát thương là mục tiêu chủ yếu đâu. Đám người toàn đều nhìn về Lý Sất. Chờ hắn nói tiếp. Lý Sất cười nói. Ngay tại Tiên Lai huyện, ta bị Hàn Phi báo vây công thời điểm. Hắn dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp. Đó chính là không tiếc nhân mạng chất đống một cái sườn núi nói. Lý Sất chỉ hướng Hổ Bích Quan. Chúng ta có nhiều bao bố. Không có bao bố sẽ dùng những vật khác góp. Không ngừng đi trên tường thành ném. Để cho bọn họ quân coi giữ không có đất đặt chân. Hắn nhìn về phía Hổ Bích Quan bên kia. Cho bọn họ cầm tường thành đệm cao. Bỏ mặc có tác dụng hay không. Trước thử nói sau. Từ Ninh quân đến ngày thứ hai bắt đầu. Phụ trại lính người liền bắt đầu nhanh lên. Không ngừng lấy đất chứa đựng. 20.000 người cùng nhau làm chuyện này. Độ tiến triển nhanh có thể tưởng tượng được. Chỉ một ngày thời gian. Ngay tại Hổ Bích Quan bên ngoài moi ra một cái hố to. Đếm không hết bao bố chất đống ở trước trận dự bị. Một màn này. Cầm Hổ Bích Quan quân coi giữ cũng xem bối rối. Nguyên bản phụ trách trấn thủ Hổ Bích Quan tướng lãnh là Diêu Chi Viễn. Hắn tự nguyện mang binh đi Tú Sơn sau đó. Bùi Kỳ điều động thủ hạ hắn một cái khác vô cùng có năng lực đại tướng trấn giữ nơi này. Người này và Diêu Chi Viễn rất có sâu xa. Có thể gọi là Diêu Chi Viễn cửa sư. Cũng có thể gọi là Diêu Chi Viễn quý nhân. Nếu như không phải là bởi vì vị cụ già này. Diêu Chi Viễn không thể nào ở Thục Châu trong quân bộc lộ tài năng. Ở một cái phân chia giai cấp xâm nghiêm như thế thời đại. Nghèo khổ xuất thân người muốn ra mặt. Biết bao khó khăn, người này, chính là Thục Châu danh tướng Cao Quảng Hiệu. Nguyên bản Bùi Kỳ Cầm đã cáo lão về quê Cao Quảng Hiệu mời về. Là vì phối hợp Diêu Chi Viễn, Bùi Kỳ biết rõ Diêu Chi Viễn và Cao Quảng Hiệu quan hệ giữa. Cho nên vậy xác định, như vậy hai người, tất có thể chân thành đoàn kết. Diêu Chi Viễn ở Tú Sơn, Cao Quảng Hiệu ở Hồ Bích Quan, phối hợp ăn ý nói. Đủ để đem Ninh quân ngăn trở ở bên ngoài. Có thể Bùi Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới. Diêu Chi Viễn lại có thể sẽ chọn buông tha chống cự. Mà lúc này, ở Hổ Bích Quan bên trong, tự nhiên cũng có không thiếu là từ Tú Sơn bên kia lui về binh lính. Vậy hơn 10.000 người, lựa chọn đi về nhà có chừng hơn một nửa. Lựa chọn trốn trước xem tình huống cũng có 2-3.000 người. Trở lại Hổ Bích Quan bên trong đại khái cũng chính là 2-3.000 người cỡ đó. Những người này cầm Tú Sơn trên chuyện phát sinh. Cũng sớm đã đầu đuôi cho biết Cao Quảng Hiệu. Trên tường thành, Cao Quảng Hiệu nhìn Ninh quân cử động. Chào mày, chẳng lẽ là nếu không kế giá Cao Công Thành. Vị này đã tuổi gần 70 tuổi lão tướng quân. Từ Diễn tự hạn chế một câu. Dựa theo bình thường tới phân tích, Ninh quân chuẩn bị nhiều như vậy bao bố. Hơn nữa còn đang không ngừng trang đất. Chính là muốn dùng đơn giản nhất thô bạo cũng là thương vong lớn nhất biện pháp công thành. Cao Quảng Hiệu một tên bộ hạ cũ. Thục Châu quân cấp 4 tướng quân Hàn Tái nhẹ giọng nhắc nhở. Lão soái, lời đồn đãi bên trong. Ninh Vương Lý Sất thương lính như con mình. Cho nên khả năng không lớn sẽ dùng như vậy chiến thuật. Cao Quảng Hiệu gật đầu một cái. Làm một lãnh binh hơn nửa đời người. Hắn dĩ nhiên biết ở trước trận chiến biết rõ đối thủ tầm quan trọng. Cho nên ở hắn đón nhận Bùi Kỳ mời sau đó. Chuyện thứ nhất chính là để cho Mạc Doanh là hắn cung cấp Lý Sất tình báo. Vậy không chỉ là Lý Sất, liên quan tới Đường Thất Địch, Hạ Hầu Trác, Ninh quân bên trong tất cả danh tướng tin tức. Cho hắn càng nhiều càng tốt. Mà lúc này, phụ trách ở hắn bên người đặc biệt cho hắn cung cấp những thứ này người. Là Mạc trong danh một vị tổng kỳ quan. Tên là Thôi Thượng. Hàn Tái nhắc nhở qua sau đó. Thôi Thượng lại bổ sung mấy câu. Không chỉ là Ninh Vương Lý Sất. Ninh Vương thủ hạ những cái kia tướng quân. Cũng đều chưa bao giờ như vậy không tiếc binh lực mà chiến trước ví dụ. Cao Quảng Hiệu gật đầu một. Cái. Nếu như không phải là phải dùng chất đống sườn núi đạo phương thức công thành. Chuẩn như vậy chuẩn bị nhiều như vậy bao bố lại là tại sao? Bởi vì Ninh quân còn không có đem ném đá xe giả thiết đứng lên. Cho nên Cao Quảng Hiệu tạm thời tới giữa không có thể nghĩ đến. Mà trên thực tế, Cao Quảng Hiệu lãnh binh cái đó niên đại. cũng không có ném đá xe loại vật này. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, Cao Quảng Hiệu phân phó một tiếng, sau đó xoay người xuống tường thành, trở lại hắn chỗ ở. Cao Quảng Hiệu phân phó người thủ hạ, cầm mấy cái từ Tú Sơn bên kia trốn về người mang tới. Mấy người lính sau khi đến, vội vàng quỳ xuống ở Cao Quảng Hiệu trước mặt. Ở Thục Châu trong quân, nếu như nói Diêu Chi Viễn là phần lớn binh lính trong lòng kính ngưỡng, là mỗi một cái nghèo khổ xuất thân binh lính mục tiêu phấn đấu. Như vậy Cao Quảng Hiệu chính là bọn họ trong lòng truyền kỳ. Cao Quảng Hiệu người này là quân sở phủ binh hệ thống xuất thân lão phái tướng lãnh. Ở trên người hắn, có phủ binh tướng quân như vậy đặc thù cảm giác kiêu ngạo. Còn có một loại phủ binh tướng quân đặc biệt bỏ ta hắn ai bá đạo. Bởi vì ở đại sở cường thịnh thời điểm, phủ binh đúng là trung nguyên quân đội sức chiến đấu trần nhà. Có thể độc lĩnh một quân người. Hắn cao ngạo tự nhiên có thể tưởng tượng được. Cho dù là sau đó đại sở rối loạn lên, các nơi phản loạn do như măng mọc sau cơn mưa vậy nhô ra. Tuy nhiên không có biện pháp dung chuyển phủ binh thống trị lực. Khi đó, phủ binh đánh quân phản loạn, nói là chém dưa cắt rau như nhau cũng không quá đáng. Chỉ là sau đó, cái loại này nổi loạn cục diện phát sinh biến hóa. Từ khắp nơi đều là quy mô nhỏ quân phản loạn, chuyển biến thành đại quy mô quân phản loạn đội ngũ tụ họp. Về sau nữa, cũng có nhiều phủ binh trở thành quân phản loạn, cho nên sở quốc mới ra tốc diệt vong. Cao Quảng Hiệu hỏi, các ngươi lại cẩn thận và ta nói một chút, Diêu Chi Viễn vì sao phải đầu hàng? Lão soái, một tên lính quỳ xuống những lời ấy nói, Diêu tướng quân cũng không phải đầu hàng. Chỉ là, Cao Quảng Hiệu cau mày, không chiến trở lui, không phải đầu hàng vậy là cái gì? Các ngươi không cần cố kỵ ta và hắn quan hệ. Hắn hôm nay là phản đồ, liền không còn là ta môn sinh. Người binh lính kia vội vàng nói. Phải. Lão soái, Diêu tướng quân ở đầu hàng trước, đã từng gặp qua nhà hắn hương người tới. Hẳn là hắn đường huynh. Khác một tên lính nói. Diêu tướng quân quê quán ngay tại Khinh Miên huyện trong thôn. Hôm nay bên kia đã bị Ninh quân công chiếm. Cao Quảng Hiệu sau khi nghe bỗng nhiên giật mình. Hắn đoán. Diêu Chi Viễn như vậy tuyệt đối quân nhân, lại có thể buông tha quân nhân tôn nghiêm không chiến trở lui. Nhất định là có uy hiếp gì đến hắn xảy ra chuyện. Lúc này nghe được lời này, lòng hắn bên trong đại khái có chút suy đoán. Như vậy xem ra, hẳn là Ninh quân bắt Diêu Chi Viễn người nhà, lấy này tới uy hiếp. Cho nên Diêu Chi Viễn mới biết đầu hàng. Cao Quảng Hiệu nói xong lời này sau đó, vừa cẩn thận hỏi liên quan tới cái gì đó đạo pháp các loại chuyện. Đang đối với chứng trước suy đoán, hắn tuyệt đối không tin Diêu Chi Viễn sẽ bởi vì sợ thần quỷ lực mà buông tha. Đó là hắn môn sinh. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Có thể hắn chính là không có nghĩ đến Diêu Chi Viễn đừng đánh. Không phải bởi vì Ninh quân đối người nhà hắn không tốt, mà là bởi vì Ninh quân đối dân chúng quá tốt. Hơn nữa đây là không phù hợp lẽ thường chuyện. Dựa theo đạo lý, Viễn Trinh quân không thể nào bảo đảm dài như vậy đường tiếp tế. Cho nên phàm là Viễn Trinh, phải là lấy chiến nuôi chiến. Chỗ đi qua, tìm tòi cạo sạch sẽ, tới bảo đảm đội ngũ lương thảo tiếp tế. Hắn không tin Ninh quân sẽ vì chiếu cố mới vừa đánh xuống những chỗ này người dân, mà duy trì dài như vậy đường tiếp tế. Tiêu hao quá lớn. Cung ứng 1 triệu người ăn lương thực vật liệu, đưa đến như thế địa phương xa, dọc theo đường đi tiêu hao trừ đi ra, có thể tới trong quân đội tối đa 60%. Cái này hay là từ Kinh Châu tính từ, mà không phải là từ chỗ xa hơn coi là, các ngươi lui ra đi đi. Cao Quảng Hiệu khoát tay một cái, hắn chậm rãi khạc ra một hơi, đứng dậy đi tới cửa sổ. Một lát sau, phân phó dưới quyền nói. Bí mật phái người đi Diêu Chi Viễn trong nhà xem thấy để chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn là bị uy hiếp, nghĩ biện pháp người cứu ra. Người thủ hạ cúi người. Tuân lệnh, Cao Quảng Hiệu lầm bầm lầu bầu nói. Ta là hắn lão sư. Hắn không nên như vậy. Người khác không thể giúp hắn. Ta phải giúp hắn.